LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1198, lý tưởng của ta là lái máy xúc. A, Chu Ba tên kia đây. Làm sao người không thấy? Mọi người đang hoan hô chúc mừng thắng lợi thời điểm, phát hiện đối diện trọng điểm nhân vật Chu Ba đã biến mất không thấy. Giang Tiểu Quân liền kỳ quái hỏi một câu. Cũng không biết là ai lúc này mở miệng nói ra. Tranh tài mới đánh xong hắn liền chạy. Ta vừa mới nhìn hắn trực tiếp một người liền đi ra ngoài. Cát, thật sự là thua không nổi. Hơn nửa hiệp gặp hắn đạt được thời điểm càn rỡ vô cùng. Kết liễu cái này một thua trượt đến còn nhanh hơn thỏ. Giang Tiểu Quân lập tức khinh bỉ nói. Đối với Chu Ba loại hành vi này vô cùng xem thường. Giang Tiểu Quân lời nói đưa tới trong lớp những bạn học khác cộng minh. Mọi người nhao nhao mở miệng nhổ nước bọt nói. Tên kia đích thật là thua không nổi. Đoán chừng là bị Tô Minh cho đánh ra bóng ma tâm lý tới. Lúc trước các loại thổi ngưu bức, muốn đem chúng ta cho vào chỗ chết ngược. Kết liễu bị đánh thành dạng này. Không nghi ngờ không có ý tứ tiếp tục chờ đợi ở đây. Cái nào còn có mặt mũi đợi đây? Chúng ta lại đem có thể đánh nghề nghiệp Chu Ba đánh bại. Cái này về sau ra ngoài có thể thổi ngưu bức. Ít nhất có thể thổi một năm. Tô Minh cũng không có cố ý đi tìm ra hỏa kia. Một tiểu nhân vật mà thôi. Thông qua phương thức như vậy dạy dỗ hắn. Chỉ sợ so đánh hắn một trận càng thêm khó chịu đi. Trực tiếp tại hắn am hiểu lĩnh vực bắt hắn cho đánh bại. Hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Đây đối với Chu Ba tới nói. Hoàn toàn chính xác đả kích quá lớn. Một đoạn thời gian rất dài bên trong. Tâm tình của hắn đều bởi vì trận đấu này. Nhận lấy tương đối lớn ảnh hưởng. Các bạn học đều khổ cực. Tất cả mọi người thu thập một chút đồ vật nhanh đi về a. Sau khi về nhà đừng quá hưng phấn quên làm bài tập. Ngày mai chúng ta vẫn là muốn bình thường đi học. Hạ Thanh Thiền đi lên không ngừng cho các đội viên đưa nước khoáng. Sau đó miệng thảo luận đạo. Tương đương với cho hưng phấn các đội viên trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Mọi người lúc này mới ý thức được. Đặc biệt thắng tranh tài có làm được cái gì nha. Ngày mai vẫn là được khóa. Tối về vẫn là đến khổ ép làm bài tập. Thật sự là nhức cả trứng. Tô Minh, ra ngoài lột xuyên a. Hôm nay ta đến mời khách. Giang Tiểu Quân đọc sách túi. Đi tới Tô Minh thân vừa mở miệng nói. Tô Minh nở nụ cười. Hắn rõ ràng Giang Tiểu Quân liền tốt cái này một ngụm. Dù sao hiện tại không có gì việc gấp. Liền cùng Giang Tiểu Quân cùng đi lột xuyên đi. Đồng học, xin dừng bước đúng vào lúc này. Bất thình lình sau lưng truyền đến một đạo rất nặng nề âm thanh. Gọi lại Tô Minh. Tô Minh quay đầu nhìn một chút. Người nói chuyện ăn mặc một thân hắc bạch a địch đồ thể thao. Là một người trung niên. Dáng người bảo trì coi như có thể bất quá trên đầu bộ lông cũng đã bắt đầu thưa thớt. Giang Tiểu Quân tựa hồ nhận ra người này. Sắc mặt biến một chút. Thấp giọng tại Tô Minh bên tai lên mở miệng nói ra. Tô Minh, gia hỏa này liền là đội giáo viên huấn luyện viên. Trước kia liền là hắn khai quật Chu Ba. Ở trường học đội bóng rổ có thể nói một tay che trời. Gia hỏa này là ai Tô Minh cũng không có. Hứng thú gì, còn cũng không tin hắn dám đến trực tiếp tìm phiền toái với mình. Không phải liền là thua một trận đấu đi. Không cần thiết bộ dạng này thua không nổi a. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Có chuyện gì không? Bóng rổ huấn luyện viên nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân. Lập tức ánh mắt lại về tới Tô Minh trên thân. Nói ra, tự giới thiệu mình một chút. Ta là trường học chúng ta đội bóng rổ huấn luyện viên. Vừa mới nhìn đồng học ngươi chơi bóng. Ta cảm giác ngươi vô cùng có tiềm lực. Hỏi một chút ngươi nguyện ý gia nhập đội giáo viên sao? Nếu như gia nhập. Ta có thể đơn độc chỉ đạo ngươi. Với tiềm lực của ngươi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là phi. Thường dễ dàng. Thậm chí còn có thể đi quốc đánh NBA. Trở thành thế giới tên ngôi sao cầu thủ. Thậm chí có thể giống như Diêu sự thật như thế. Trở thành hoa hạ giới thể dục nhân vật kiệt xuất. Cái này huấn luyện viên nói một tràng. Có thể nói cho Tô Minh rất lớn mong đợi. Còn kém không nói Tô Minh có thể trực tiếp vượt qua Jordan. hắn là thật bị Tô Minh vừa rồi biểu hiện dọa cho hù đến. Tô Minh loại này biến thái cấp bậc 3 phần năng lực. Đi qua huấn luyện đặc thù sau khi, không nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như về sau Tô Minh thật đi NBA trở thành đại cầu tinh, vậy hắn nhưng chính là Tô Minh ân sư nha. Chỉ là như thế một cái quang hoàn, liền đủ hắn vô ưu vô lự cả đời. Chỉ tiếc hắn những lời này đối với Tô Minh tới nói căn bản cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Tô Minh nếu quả thật muốn đi chơi bóng rổ, những cái kia đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ cái kia đều có thể làm theo ngược. Nhưng một cái cổ võ giả chạy tới đặc biệt chơi bóng rổ, nếu như bị cái khác cổ võ giả cho biết rõ, nhất định sẽ mắng to Tô Minh là tên bại hoại cặn bã. Những cái kia đỉnh tiêm ngôi sao cầu thủ mặc dù có tiền, nhưng Tô Minh đồng dạng không thiếu tiền nha. Thân gia đã trên trăm ức, Tô Minh sẽ quan tâm điểm này tiền sao? Làm gì mỗi ngày tại trên sân bóng phấn đấu bị người nhìn tới nhìn lui đây này. Mọi người theo đuổi căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Tô Minh cũng không có khả năng thật đi chuyên nghiệp bóng rổ tay con đường này. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, không có ý tứ, cảm tạ huấn luyện viên hảo ý của ngươi, nhưng là ta đối với trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng không có hứng thú gì. Bất quá tốt xấu, người này cũng là có ý tốt, cùng Tô Minh tưởng tượng tới tìm phiền toái là không giống nhau. Cho nên Tô Minh cũng rất lễ phép cự tuyệt hắn. A hát, cái này huấn luyện viên lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tô Minh cự tuyệt như vậy dứt khoát. Người bình thường vừa nghe đến có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đều cao hứng không được. Làm sao tiểu tử này liền không để mình bị đẩy vòng vòng đây? Thế là huấn luyện viên chưa từ bỏ ý định nói, người xác định không muốn sao? Muốn hay không tại suy tính một chút? Không có ý tứ nha. Ta là học sinh cấp 3. Mắt thấy đã nhanh thi tốt nghiệp trung học. Ta trước mắt đến chuyên chú học tập. Không thể bởi vì chơi bóng mà phân tâm, làm trễ nải học tập của ta. Tô Minh nói một cái lời nói dối có thiện ý. Mặc dù Tô Minh căn bản liền không có cái gì học tập áp lực. Huấn luyện viên ngây ngẩn cả người, lập tức lại cười một chút, nói ra, đồng học, người phải biết, gia nhập đội giáo viên sau khi, người cũng không cần đi thi tốt nghiệp trung học, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng so sánh người đi lên đại học phải mạnh hơn. Người xem một chút quốc gia chúng ta những cái kia vận động viên, đã xuất ngũ sau khi liền có thể đi đại học danh tiếng mạ vàng. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết hiện tại đi liều sống liều chết thi đại học, lãng phí cái này một thân thiên phú. Huấn luyện viên tiếp tục nói, nếu như ngươi thi đậu một cái bình thường đại học, tốt nghiệp sau khi tìm việc làm kết hôn, khả năng cả đời này cứ như vậy tầm thường vô vi đi qua. Nói như vậy hẳn là tiếc nuối. Nếu như là bình thường người, khả năng thật đúng là bị cái này huấn luyện viên cho thuyết phục. Bất quá rất đáng tiếc hắn không có cách nào dụ hoặc đến Tô Minh. Tô Minh tiếp tục nói, thật không có ý tứ huấn luyện viên, ta chí không ở chỗ này, không muốn đánh bóng rổ, ta đã có mục tiêu của mình, ta muốn thi đậu Lam Liễng, đi học máy xúc, về sau mở máy xúc tại trên đường cái, ta muốn tán tỉnh người nào liền phong người nào. Tô Minh sau khi nói xong, liền mang theo Giang Tiểu Quân cùng đi ra trong phòng sân bóng rổ. Mở lái máy xúc, mà bóng rổ huấn luyện viên nghe Tô Minh lời nói sau khi, lập tức cả người ngây ngẩn cả người, nhìn xem Tô Minh bóng lưng, không khỏi đau lòng nhức óc. Như thế một cái nhân tài ưu tú, vậy mà nhất định phải đi lái máy xúc, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.